Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 34, đại mùa thu hoạch. Gocchuyenaudio.com. Người đăng Himawari hệ thống kia đáng yêu nhắc nhở tiếng vang lên đinh chúc mừng người chơi bộ xương khô thăng cấp, cấp bậc tăng lên một bậc. Tôi nhiên hãn một chút, nếu trò chơi này người chơi sau khi chết có hồn phách kia cũng là oan hồn lệ quỷ, hắn có thể cảm nhận được nghịch vô đạo vừa rồi kia tuyệt vọng dẫy dụa tâm tình. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Vẫn là sát người chơi được đến kinh nghiệm nhiều ha. Tô Nhiên vỗ vỗ dưới chân công lao không nhỏ quan tài, thầm nghĩ, gia hỏa này còn khá tốt dùng a. Sau đó trịnh trọng đem không cái quan tài thu lên, đây chính là quan tài bổn, lần sau không chừng khả năng còn dùng đến, tiếp tục khấu hắn. Ai u, nghịch vô đạo cái này lão bằng hữu thế nhưng lại tuôn ra một phen vũ khí, sắc bén trường nhận. Bạc trắng, đôi tay, công kích 35 lực lượng, 3 kỹ năng đặc biệt sắc bén, công kích thương tổn gia tăng 5. Chú có nghĩ thử một chút nó sắc bén trình độ. Tới, đem đầu duỗi lại đây. Ha ha, thứ tốt. Lại một kiện bạc trắng khí. Tiểu khô lâu rung đùi đắc ý. Cực phẩm bạc trắng khí a, cực phẩm, có thể bán bao nhiêu tiền đâu. Trò chơi này, tới tiền cũng quá nhanh đi. Tô Nhiên ca ca cười to. Hắn cũng sẽ không tái phạm lần đó sai lầm, đi trước tiến lên, đem sở hữu trang bị đều phủi đi tới rồi chính mình bàng quang, lại từng cái xem nổi lên thuộc tính, mồi lửa chi cầu, đặc thù vật phẩm. Hỏa hệ ma pháp công kích, 20 cùng sở hữu hỏa thuộc tính thêm thành kỹ năng hoặc đạo cụ trồng lên. Nên đạo cụ để vào ba lô hậu sinh hiệu tử vong sau nhất định xác suất rơi xuống. Chú, đây là hỏa thần âu yếm chi vật bằng vật ấy nhưng ở thần vực chung nhận đến truyền kỳ nhiệm vụ. Truyền kỳ nhiệm vụ, trách không được này mấy cái người chơi vừa thấy mồi lửa chi cầu rơi xuống, thà chết cũng muốn nhặt lên tới, nguyên nhân ở chỗ này. Cách Tô Nhiên đột nhiên có điểm tiểu phiền muộn, một cái ma giới tiểu khô lâu đời này có thể bước lên thần vực sao? Giống như liền thần thánh đại lục đều hỗn không vào đi thôi. Truyền kỳ nhiệm vụ, đem cái này đạo cụ cấp Hàn Tư Dĩnh, nói giỡn, hỏa hệ ma pháp công kích, 20, hơn nữa không cần trang bị, đặt ở bàng quang là có thể sử dụng. Đâu, như vậy, truyền kỳ nhiệm vụ vẫn là sang bên đi, nguyền rủa chi liên. Bạc trắng, khí huyết, 300 công kích, 30 phòng ngự, 10 yêu cầu cấp bậc 30 cấp. Chú, đây là một cái bị nguyền rùa vòng cổ, đeo nó, khí hư thể hàn không phải mộng. Cách công kích 30 vòng cổ, phòng ngự, 10, khí huyết, 300, này thuộc tính cũng quá biến thái đi. Tô Nhiên đột nhiên minh bạch vì sao kia nhất can đại thương hai chương hóa vàng mã đã bị hồ đã chết. Đúng rồi, vừa rồi thăng một bậc kích động mà còn cấp đã quên. Tô Nhiên chạy nhanh điều ra thuộc tính giao diện, đem 5 giờ thuộc tính đều thêm ở ma công thượng. Ở hắn thuộc tính giao diện thượng nhìn đến, hắn ma công hạn mức cao nhất đạt tới 93. Đãi hắn kế hoạch một chút, hiện tại hỏa hệ ma pháp công kích trải qua thêm thành thế nhưng đạt tới khủng bố 159. Hắc hắc, mồi lửa chi cầu thật là cái hảo bảo bối. Tô Nhiên ca ca ca nở nụ cười, còn có ám hắc cốt miêu phần mộ, hôm nay là cái ngày lành, mùa thu hoạch mùa. Không nói hai lời, từ bàng quang rút ra kia bảo bối tay mới cốt trực tiếp khai đào. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được đặc thù ngọn lửa cốt hồn u hỏa. Hoàng giai, một quả. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được cao cấp tài liệu. Miêu vương truy. Đinh, gocchuyenaudio.com. Chúc mừng người chơi đạt được cao cấp tài liệu. Miêu vương lô. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được nhiệm vụ vật phẩm. Bộ xương khô bình hoa. Bộ xương khô bình hoa. Rốt cuộc được đến, nhiệm vụ này cũng thật không đơn giản. Tô Nhiên nhìn trong tay bộ xương khô hình dạng bình hoa cảm khái vạn ngàn, nếu không phải nghịch vô đạo lão huynh, chính mình thật đúng là quá sức có thể hoàn thành, kỳ ám hắc cốt miêu tốc độ thật là khó chơi. Người tốt nột, tiểu khô lâu đạp nghịch vô đạo thi thể một chân, thong thả ung dung về tới chính mình lãnh địa. Này tiểu khô lâu, giống như đem đặc thù ngọn lửa cốt hồn u hòa cấp làm lơ. Tôn kính lĩnh chủ đại nhân, ngài cuối cùng đã trở lại, cảm tạ ngài cấp tiểu lão tìm trở về âu yếm chi vật. Lưu quản gia kích động vạn phần, ôm lấy Tô Nhiên đùi cốt liền không buông tay. Gì, Lưu quản gia, ngươi như thế nào biết ta tìm về ngươi âu yếm chi vật? Tô Nhiên nghi hoặc, này Lưu quản gia hay là thật là có thiên lý nhãn không thành? Lưu quản gia cũng không giải thích, lực hiện ngượng ngùng mà xem xét Tô Nhiên đại hông. Mượt mà bộ xương khô bình hoa ở bộ xương khô lĩnh chủ bàng quang thấy được chỗ không ngừng đong đưa tựa hồ ở cười nhạo Tô Nhiên chỉ số thông minh. Hảo đi, Lưu quản gia mà kích động, chỉ cần khen thưởng đúng chỗ, cái gì cũng tốt nói. Tô Nhiên cũng không phải là ăn mềm chủ, không có lợi, này cửu tử nhất sinh được đến bảo bối cũng không thể tùy tiện liền chắp tay nhường người. Lĩnh chủ đại nhân a, ngài liền như vậy nhẫn tâm tay của ngài hạ đã không có âu yếm chi vật sau không buồn ăn uống, đêm không thể ngủ. Lưu quản gia một phen nước mũi một phen nước mắt, một bên, Tô Nhiên chậm gì gì nói. Nếu là nhiệm vụ liền có nhiệm vụ khen thưởng, thiên kinh địa nghĩa, không có gì nhẫn tâm không đành lòng. Lưu quản gia nhất thời vô ngữ, cuối cùng quyết tâm, móc ra một vật đưa cho Tô Nhiên. Lĩnh chủ đại nhân, đây là tiểu lão tổ truyền bảo bối. Ngài xem dùng nó làm khen thưởng nhưng hảo, tạm thời lấy tới đánh giá. Tô Nhiên lòng hiếu kỳ nổi lên, chữ vật hộp, đặc thù vật phẩm. Quy cách 5cm x 5cm, đem không lớn với nên quy cách vật phẩm trang nhập vật ấy chung, ngăn cách điều tra tử vong sau không xong lạc. Thời hạn có hiệu lực 1 tháng, đến kỳ sau chữ vật hộp tự động biến mất. Ai, ngăn cách điều tra, tử vong sau không xong lạc, vừa lúc còn có một cái mồi lửa chi cầu yêu cầu che giấu hảo, chỉ là, này hộp cũng quá nhỏ điểm, phóng không khai a. Nhìn thấy bộ xương khô lĩnh chủ còn ở do dự, Lưu quản gia bỏ thêm một phen hỏa. Lĩnh chủ đại nhân a, này chữ vật hộp thế gian duy nhất dùng chi tới giấu kín kim cương loại chân phẩm phi hắn mặc trúc. Tiểu lão cũng liền này một cái bảo bối, nếu không phải vì âu yếm chi vật tiểu lão còn không bỏ được lấy ra tới đâu. Tô Nhiên trần chờ không chừng, nghĩ thầm cũng là ha tay mới nhiệm vụ có thể cho cái gì thứ tốt. Liền ở hắn chuẩn bị đáp ứng việc này thời điểm, nơi xa chạy tới một cái tiểu khô lâu, có 5-6 tuổi hài đồng lớn nhỏ, trong tay còn cầm một cái chữ vật hộp cùng Tô Nhiên trong tay một cái hình thức, chỉ là cái đầu so Tô Nhiên lớn gấp 10 lần không ngừng. Tô Nhiên đến miệng nói đột nhiên im bặt, ra ra, ra ra, nhỏ nhỏ bộ xương khô chạy tới Lưu quản gia trước mặt yêu yêu đọc sách. Người cho ta món đồ chơi hộp mở ra sau như thế nào cái gì đều không có. Món đồ chơi đâu, Lưu quản gia giới, Lưu quản gia ha ha cười che giấu hạ, đối với tôn tử ôn nhu nói. Góc chuyện audio.com, ngoan tôn tử a, ngươi về trước ra, ra ra trở về lại nói cho ngươi này hộp như thế nào chơi. Khụ khụ, Tô Nhiên nửa ngồi xổm xuống, một chút nho nhỏ bộ xương khô đầu. Cái kia, nho nhỏ Lưu a, có thể làm thúc thúc nhìn xem ngươi trong tay hộp sao. Lưu quản gia chạy nhanh chặn tôn tử thân thể, cười gượng đối Tô Nhiên nói. Lĩnh chủ đại nhân a, bên ngoài gió lớn, tiểu lão sợ đông lạnh hài tử, vẫn là trước làm hắn về nhà đi. Khôi hài, ngươi gặp qua bộ xương khô sợ lạnh sao? Tô Nhiên ngữ khí càng ngày càng lạnh, Lưu quản gia ngượng ngùng mà sau này xê dịch thân thể. Tiểu đệ đệ ta nhìn xem ngươi hộp ta nơi này có cái lớn hơn nữa càng tốt chơi hộp có thể đổi u. Tô Nhiên hướng nho nhỏ bộ xương khô vẫy vẫy tay. Bộ xương khô lĩnh chủ ngươi hảo, nho nhỏ bộ xương khô nhạ nhạ nói. Ta không gọi nho nhỏ Lưu, ta kêu Lưu cục đá. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Cái này cái hộp nhỏ cho ngươi, cho ta đại đại hộp ta muốn tặng cho gia gia. Tô Nhiên cười đáp ứng tiếp nhận Lưu cục đá trong tay hộp chữ vật hộp. Thật, đặc thù vật phẩm, quy cách 50cm x 50cm, đem không lớn với nên quy cách vật phẩm trang nhập vật ấy chung, ngăn cách điều tra tử vong sau không xong lạc. Ta đi thế nhưng không có thời hạn có hiệu lực. Quả nhiên là cái thật hóa. Tô Nhiên hung tợn mà nhìn chằm chằm hạ đem cổ đều lùi về đi Lưu quản gia, ngay sau đó cười tủm tỉm về phía Lưu cục đá nói. Cục đá hoa ta cái này hộp có điểm đại, ngươi hướng bên cạnh dựa dựa ta đây liền cho ngươi lấy ra tới. Tô Nhiên công khai mà đem không cái hủ bại quan tài cấp từ bàng quang đào ra tới. Cách chương.